Chương 160, Giới Vương truyền thừa. Hắn đơn giản là không nghĩ ra, chính mình lúc nào liền giải quyết một cái người xài giản, đều biến thành như vậy tốn sức. Chuyện ngẫm lại trước đây hủy diệt vở ghệ tạ hành tinh thời điểm, nhìn nhìn lại bộ dáng bây giờ, Phờ Dị Dạ thật là cảm nhận được lớn lao cảm giác bị thất bại, nhưng thấy hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục lại tâm tình trong lòng, sau đó ngẩng đầu, nhìn phía Diệp Chu, lạnh lùng nói, ta thừa nhận, là ta xem thường ngươi. Bất quá kế tiếp, chỉ sợ ngươi sẽ không lại may mắn như thế nói. Phờ Dị Dạ giữa hai lông mày, đúng là đột nhiên trở nên lăng lệ, đồng thời, thân thể hắn bốn phía đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, bên ngoài thân cũng là nổi lên từng đạo gân xanh, liền như cùng vô số điều tiểu thanh trùng ở phía trên bò mở dạng, vô cùng dữ tợn khủng bố. 133 ta sẽ dùng của ta tối trung tiến hóa, đến đem ngươi giết chết cảm thấy vinh hạnh a. Còn kiến hôi đây là Phờ Dị Dạ lần đầu tiên, thật tình như thế đối đãi địch nhân của mình. Diệp Chu cường đại, hiển nhiên đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải nói hiện tại hắn không cách nào chiến thắng đối phương, tối đa cũng bất quá là phí chút khí lực mà thôi. Không thể lại để cho người này tiếp tục tiến hóa đi xuống. Cơ hồ là trước tiên, Diệp Chu trong đầu liền lóe lên một đạo ý nghĩ như vậy. Bây giờ Phờ Dị Dạ đều không thể chiến thắng, nếu là để cho từ bên ngoài tiến hóa đến cuối cùng hình thái, vậy còn có ngoạn nhi nghĩ tới đây, Diệp Chu không do dự nữa, trực tiếp liền quay đầu, nhìn về phía Son Gỗ Cụ. Ngươi còn có thể hay không thể ngưng tụ ra nguyên khí đạn tới rất khó. Son Gỗ Cụ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm đứng lên, hắn mặc dù tốt chiến, nhưng lại cũng không nốc, vì vậy, đối với Phở Dị Dạ, cũng là sinh ra sát tâm. Nguyên khí đạn chính là bằng vào địa cầu sinh linh nguyên khí ngưng tụ mà thành, nhưng là trải qua phía trước tiêu hao, đều phải qua chừng mấy ngày, mới có thể khôi phục qua đây. Nếu như tiếp tục ngưng tụ nguyên khí đạn lời nói, sợ rằng sẽ xúc phạm tới địa cầu các sinh linh bản nguyên, cái kia có thể gặp phiền toái hơn nữa. Ngay cả là thực sự ngưng tụ ra, bên ngoài uy lực so với phía trước, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Chết tiệt, Diệp Chu cắn cắn răng, bất quá ngay sau đó, trong đầu liền hiện lên một đạo linh quang dạy ta họ Ken. Diệp Chu thanh âm vô cùng kiên định, thậm chí mang theo vài phần giọng ra lệnh. Người xài dặn là chiến đấu dân tộc không có sai, chỉ có ở lần lượt cuộc chiến sinh tử trong mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng đây cũng không phải là muốn hắn trực tiếp đi tìm chết. Tình huống dưới mắt, Duy có tập được cái họ Ken. Mới có phần thắng ta dạy thế nào người Son Gỗ Cụ ngược lại là không có tàng tư, còn bất quá vấn đề là, hắn căn bản cũng không biết dạy thế nào a ta dạy cho ngươi. Một giọng nói ở Diệp Chu trong đầu hiện lên, chính là Giới Vương. Kỳ thực, làm ra quyết định này, Giới Vương cũng là hạ quyết tâm thật lớn, dù sao, Diệp Chu không giống Son Gỗ Cụ vậy tâm tư đơn thuần, ở thu được cỏ Ken về sau, bằng vào bên ngoài thực lực cường đại, nếu như còn muốn làm ra việc khác gì tới, sợ rằng không có người có thể ngăn cản. Nhưng liên lúc này mà nói, nếu không phải truyền thụ bên ngoài cỏ Ken lời nói, sợ rằng rất nhanh, địa cầu cũng sẽ bị Phở Dị Dạ sở hủy diệt. Vì vậy, ở một phen ngắn ngủi dãy rủa về sau, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Đa tạ. Diệp Chu một cái liền phản ứng kịp, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó liền cảm giác một câu ngoại lai ký ức mạnh mẽ tràn vào trong đầu. Cái cỏ Ken phương pháp sử dụng, trực tiếp liền thật sâu khắc ở tại trong óc của hắn, liền phảng phất là đã tu luyện đã nhiều năm một dạng. Ánh mắt lãnh đạm hướng phía Phờ Dị Dạ nhìn lại, lúc này, Phờ Dị Dạ biến thân đã hoàn thành phân nửa, khoảng cách hình thành cuối cùng hình thái, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này đây, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội tập được cái họ Ken. Nguyên bản liền có đầy đủ lòng tin Diệp Chu, càng là lòng tin tăng mạnh. Gấp hai cái họ Ken hắn đầu tiên là ở trong lòng mặc niệm một cái, chợt liền cảm giác được thể nội lực số lượng bạo tăng trong thân thể, đúng là mơ hồ truyền đến một loại xương cảm nhận sâu sắc. Quả nhiên lợi hại. Diệp Chu con mắt vi vi nheo lại. Tuy là trong trí nhớ đối với cỏ Ken ấn tượng vô cùng khắc sâu, vận dụng như thường, nhưng hắn lại cũng không rõ ràng, thân thể của mình đến cùng có thể thừa nhận như thế nào bội số. Vì vậy, lần đầu tiên liền quyền đương làm là thăm dò một cái mà thôi. Trải qua đánh giá, cơ thể của ta đại khái có thể thừa nhận gấp 3 đến gấp 4 cỏ Ken bộ dạng. Diệp Chu nỉ non tự nói, đây là trải qua siêu thần thủy đại phúc độ sau khi cường hóa tiêu chuẩn. Bất quá, lại cũng đủ rồi. Ngắm lại Son Gỗ Cụ thân thể chỉ có thể thừa nhận gấp 2 lực lượng, lại ngạnh sinh sinh đích thả ra mười mấy lần mà không chết. Chính mình miễn là ngoan hạ tâm lai, nghĩ đến cũng đúng có thể đã như vậy gấp 3 cỏ Ken. Cơ hồ là Diệp Chu tâm niệm vừa mới dâng lên trong nháy mắt, cơ thể biểu bốn phía liền đột nhiên gas một cỗ bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Khi thế khổng lồ liền giống như lợi kiếm một dạng, một mạch bay đến chân trời dường như muốn đem bầu trời đều chọc ra cái đến trong động một dạng. Người này mặc dù nằm ở biến thân quá trình, nhưng Phở Dị Dạ ánh mắt nhưng thủy chung đều đặt ở Diệp Chu trên người. Khi thấy đối phương cư nhiên dùng hết cùng Son Gỗ Cụ một dạng chiêu số lúc, hắn cũng là không khỏi có chút hoàng hồn. Lấy Son Gỗ Cụ thấp như vậy sức chiến đấu, trải qua họ Ken gia trì về sau, đều có thể trở nên cường đại như vậy. Nếu như đem đổi thành Diệp Chu, mình còn có thể hay không ngăn cản chết tiệt bất kể như thế nào xem ra cuối cùng hình thái hoàn thành, là bắt buộc phải làm phờ gì dạ cắn cắn răng, cũng là đơn giản không quan tâm Diệp Chu, toàn tâm toàn ý tiến hành biến thân. Bất quá, Diệp Chu cũng không biết trơ mắt nhìn kỳ biến thân hoàn tất. Dùng hết gấp 3 cả họ Ken chính hắn, còn cảm giác mình toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, đều bị năng lượng sở chấn ních, để hắn có một loại muốn toàn bộ thả ra ngoài xung động. Mà phờ gì ra, vừa lúc có thể dùng đến cho rằng mục tiêu đi chết đi cho ta Diệp Chu hét lớn một tiếng 4-8, nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay phở dị dạ thân thể chính là một cái khí công đạn phát bắn ra ngoài trải qua gấp 3 gia trì, khí công đạn năng lượng đã phát triển đến một cái tương đương mức đáng sợ. Phở dị dạ toàn tâm toàn ý tiến hành biến thân, căn bản sẽ không đi né tránh, vì vậy, khí công đạn không huyền niệm chút nào rơi vào bên ngoài trên thân hình, ầm ầm nổ tung con trong nháy mắt, cơ thể biểu ra thịt liền bị đốt cháy trở thành cháy đen một mảnh, tản ra nhàn nhạt khói nhẹ. Bất quá, dù vậy, phở dị dạ thân thể vẫn là không có nhúc nhích mảy may, khí thế ngược lại ở không ngừng leo lên. Người này xem ra bất động thật thì không được Diệp Chu ánh mắt vi vi đông lại một cái, mượn gấp 3 cỏ Ken còn thừa lại hữu hiệu thời gian, hắn thân thể nhất thời liền hóa thành một ánh hào quang, trước mắt một cái liền xuất hiện ở phở dị dạ trước mặt, nâng lên hữu quyền, nhắm ngay gò má liền hung hăng đập tới 161, phở dị dạ nổi giận.